Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Thiên Bi, mở, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Tề Vân Phi đem trước mặt báo tin người một tay nhấc lên, bóp lấy cổ của hắn, lúc này Tề Vân Phi chỗ nào còn có hắn lúc trước anh tuấn bộ dáng, khuôn mặt của hắn đã là bị âm tàn chỗ tràn ngập. Người nói, lại bại, Tề Trầm cũng đã chết. Tề Vân Phi lửa giận trong lòng như sắp phun trào núi lửa. Ẩn ẩn chấn động mảnh này thiên địa. Thiếu chủ, tha mạng, chấm ngoặc kép, báo tin người bị bóp cổ. Chỉ có thể đứt quãng mở miệng nói. Tề Vân Phi chỗ nào quản hắn cầu xin tha thứ. Bàn tay càng ngày càng dùng sức. Sau đó trực tiếp là đem báo tin người cổ bóp gãy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, báo tin đầu người nghiêng một cái, chính là trực tiếp mất mạng. Tề Vân Phi hơi vung tay, giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem tên này báo tin người ném ở một bên không tiếp tục để ý. Tề Vân Phi đứng tại mảnh này cồn cát bên trên hít sâu, âm lãnh con ngươi nhìn về phía xa thành phương hướng. Lữ Thiên, đợi ta nhập Thiên Bi về sau, sẽ đích thân tìm ngươi tính sổ sách. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, quay người chính là chuẩn bị rời đi. Nha, sự tình gì có thể làm cho ngươi như thế tức giận? Tô Mạn cười duyên từ nơi không xa đi tới, nhìn xem Tề Vân Phi âm lãnh khuôn mặt cười trộm. Một chỗ khác, Trúc Cương cũng là đi tới, nhếch miệng lên mà nhìn xem Tề Vân Phi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là nhận được tin tức, biết được xa thành phát sinh hết thảy. Hừ, vẫn là an tâm chuẩn bị nhập Thiên Bi đi. Coi chừng lần này ta ở bên trong đem các ngươi toàn giết. Tề Vân Phi nghe hai người bọn họ chế diễu lửa giận trong lòng càng sâu. Hừ lạnh một tiếng sau chính là hướng phía sa mạc dưới đáy chui vào. Tô Mạn cùng Trúc Cương đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Sau đó biến mất tại mảnh này vàng óng ánh trong sa mạc. Khoảng cách nơi đây gần ngoài vạn dặm. Lữ Thiên một mình tại cái này tử vong trong sa mạc du đãng, tựa như trong đêm tối tinh linh. Bây giờ nhị cấp mặc dù đã là phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh, nhưng mang theo trên người trung quy là có chút không tiện, cho nên lưu tại xa thành, cũng không có mang ra. Căn cứ hắc bạch vô thường từ Tề gia bảo siêu tập đến tin tức, Lữ Thiên bắt đầu ở cái này mênh mông tử vong trong sa mạc tìm kiếm lấy Thiên Bi hạ lạc. Vảy rồng, khẳng định là tại nơi này. Lữ Thiên tin tưởng vững chắc. Bất quá cái này mênh mông đại sa mạc, muốn tìm được kia ẩn nấp vô cùng Thiên Bi, thật sự chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Đợi Lữ Thiên bay ra ngoài trăm dặm địa, trong không gian giới chỉ Thiên Bi lệnh bài bắt đầu lấp lóe quang hoa. Lữ Thiên đem lấy ra, trên mặt lộ ra một vòng có ý tứ thần sắc. Xem ra, cái này không cần hắn đi cẩn thận tìm. Đi theo Thiên Bi lệnh bài cảm ứng tựa hồ liền có thể tìm tới. Thú vị, Lữ Thiên cười nói. Lữ Thiên liền như vậy đi theo Thiên Bi lệnh bài bay ra ngoài. Xa xa chính là thấy được Tề Vân Phi, Tô Mạn, Trúc Cương ba người biến mất trong sa mạc. Nguyên lai là trốn ở nơi này. Lữ Thiên nhìn xem ba người bọn họ biến mất thân ảnh cười trộm. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn núp tại cái này bốn phía, cẩn thận dùng tu la nhãn quan xem xét. Hắn cũng xâm nhập qua sa mạc dưới đáy, thấy được kia một tòa thạch điện cùng chung quanh đếm mãi không hết thực nhân ngư. Ai? Tề Vân Phi bỗng nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh, hướng phía thạch điện bên ngoài nhìn sang. Nhưng trừ mênh mông thực nhân ngư bên ngoài, cái gì đều không có. Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là nhìn về phía thạch điện bên ngoài, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Loại này địa phương, căn bản không phải người bình thường có thể tìm tới. Ngươi nhìn lầm đi, Trúc Cương nói. Tề Vân Phi nhíu mày, nhìn xem bên ngoài những này đáng sợ thực nhân ngư nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn là đi, phụ thân bọn hắn cũng nhanh muốn thành công, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại cũng nên để chúng ta riêng phần mình tông môn người đến trông giữ vùng đất này. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người tiến vào. Tề Vân Phi nói, Điểm ấy ta đồng ý, Tô Mạn nói. Vậy thì tốt, ta cũng đi thông chi. Trúc Cương cũng là gật đầu nói. Rất nhanh, ba người bọn họ chính là riêng phần mình liên hệ Tề Gia Bảo. Sư Vũ Môn, Ma Âm Lâu, Xa Châu Dung Truyền, có thể nhìn thấy mấy trăm tên nguyên đan cảnh cường giả hoành không bay vọt. Hướng phía tử vong sa mạc chỗ sâu bay đi. Xa Châu mọi người không có cái nào không ngẩng đầu sợ hãi thán phục. Đây là lại phát hiện cái gì thiên đại bảo tàng a? Đáng tiếc, cùng bọn hắn không quan hệ. Lữ Thiên nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe một chút, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, tại một tháng về sau, mảnh này tử vong sa mạc ầm ầm chấn động, giống như có một đầu địa long tại xoay người. Mãnh liệt trình độ thực sự là quá đáng sợ. Chấn động kéo dài đến một khắc đồng hồ. Lữ Thiên liền nhìn thấy tại kia trên đường chân trời, có một đạo rộng lớn thiên bi từ sa mạc dưới đáy chui ra. Cao vút trong mây, tựa như muốn cắm vào trong bầu trời. Cái này, cùng những cái kia bích họa bên trên điêu khắc bộ dáng là giống nhau. Rầm rầm rầm, chỉ nghe ba đạo trùng thiên thanh âm, ba cái tản ra tông sư uy áp cường giả xuất hiện ở trời không trung. Thôn phệ lấy 10 dặm trong đất thiên địa nguyên khí. Ba vị này, dĩ nhiên chính là Tề Gia Bảo tông chủ, Sư Vũ Môn tông chủ, Ma Âm Lâu tông chủ. Tề Gia Bảo tông chủ xưng hào huyết dực tông sư, toàn thân da thịt tinh hồng như máu, pha tạp mà cổ lão chú văn trải rộng toàn thân hắn. Một đôi ảm đạm con ngươi tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa như muốn đem hết thảy hủy diệt. Ở sau lưng của hắn, một đôi mở rộng ra chừng ba trượng huyết dực nhẹ nhàng vuốt. Chấn mảnh này thiên địa vì đó run lên. Sư Vũ Môn tông chủ xưng hào vô úy tông sư, một thân huyết nhục bảo thể tản ra vàng óng ánh quang trạch, tựa như kia trong truyền thuyết Phật Đà kim thân. Phía sau lăng không đứng vững một tôn hoàng kim sư tử vương. Đây là mệnh hồn của hắn. Ma Âm Lâu tông chủ xưng hào Tiệt Âm tông sư, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung nhan yêu diễm, mặc dù là nam thân, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn loại kia âm nhu đẹp khí chất. Tại Tiệt Âm tông sư chỗ mi tâm, có một cái màu đen tuyệt âm trống chìm chìm nổi nổi, tản mát ra yếu ớt đen hơi thở, quấy nhiễu người tinh thần lực. Đây cũng là mệnh hồn của hắn. Ba đại tông sư, chỉ có huyết dực tông sư là huyết mạch chi lực, còn lại hai vị đều có được mệnh hồn. Khó trách có thể tại cái này tử vong sa mạc xưng bá. Nguyên lai có bực này thiên phú. Lữ Thiên núp ở phía xa thấy cảnh này thì thầm nói. Nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Hắn, song mệnh hồn, ai sợ ai? Cái này tử vong sa mạc hắn là nhất định phải cầm xuống. Sẽ trở thành hắn quỷ binh bồi dưỡng chỗ. Thay hắn liên tục không ngừng cung cấp quỷ binh. Địa phủ quật khởi, không ai cản nổi. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn làm chính là tìm tới vảy rồng. Bái kiến tông chủ. Tứ phương thiên địa thủ hộ lấy nơi này nguyên đan cảnh cường giả tất cả đều bái thủ hét to nói. Ba vị này là tử vong sa mạc chân chính chúa tể. Không ai có thể tại trước mặt bọn hắn tùy ý làm bậy. Phụ thân, Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn ba người đồng dạng là cúi người chào nói. Hôm nay thiên bi mở. Nắm giữ thiên bi lệnh bài người đều có thể nhập thiên bi tìm kiếm cơ duyên của chính các ngươi. Nhưng là thiên bi bên trong nguy hiểm các ngươi là biết đến. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Hết thảy nhìn chính các ngươi tạo hóa. Huyết dực tông sư lãnh mâu quét mắt sở hữu người mở miệng nói. Đồng dạng, vô úy tông sư, Tuyệt Âm tông sư cũng là mở miệng nói như vậy nói. Vâng, chúng ta minh bạch, ba đại tông môn mạnh nhất một nhóm người ngay tại nơi này. Bọn hắn là ngày thường thay tông môn làm ra cống hiến lớn người. Đổi lấy thiên bi lệnh bài. Vì vậy có tiến vào thiên bi tư cách. Những cái kia thiên bi lệnh bài đều là ba đại tông môn tại tử vong sa mạc đào móc đến. Nhập thiên bi, huyết dực tông sư quát lạnh nói. Sau đó nhìn về phía vô úy tông sư, Tuyệt Âm tông sư hai người. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là có bọn hắn muốn tìm đồ vật. Ba người hóa thành ba đạo khác biệt hào quang, trực tiếp là xông vào thiên bi bên trong. không có chút nào chần chờ. Nơi này, bọn hắn tới qua quá nhiều lần. Từ khi trăm năm trước phát hiện nơi này, bọn hắn mỗi qua 3 năm chính là sẽ đến một lần. Chỉ vì tìm kiếm cái kia trở bên trong vô thượng chí bảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.